Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1892. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1892. Sao Quan Triều Viễn lại không biết Tô Lam rất muốn đứa bé này? Nhưng anh thật sự rất sợ hãi. Chưa bao giờ anh thấy sợ hãi như lúc này. Cả đêm qua anh đều không dám nhắm mắt lại. Bởi vì vừa nhắm mắt thì anh lại nhìn thấy hình ảnh Tô Lam đang nằm trên giường bệnh. Một năm bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng. Tô Lam quyết định để cả hai đều bình tĩnh lại một chút. Buổi tối cô sang phòng trẻ con để ngủ. Sáng hôm sau, ước chừng Quan Triều Viễn đã đi rồi. Cô mới về phòng ngủ để lấy đồ nhưng lại phát hiện rằng chăn gối trong phòng vẫn còn gọn gàng. Ngay cả ga trải giường cũng không có lấy một nếp nhăn. Dường như đêm qua không có ai vào trong phòng cả. Quan Triều Viễn chưa từng dọn dẹp phòng. Ngày hôm qua cô có vào phòng để dọn dẹp. Hiển nhiên là đêm qua Quan Triều Viễn không về nhà. Tô Lam đành phải tự an ủi bản thân rằng có lẽ hôm qua anh quá bận rộn với công việc. Đến tối, Giản Ngọc về nhà vào giờ ăn tối. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng Quan Triều Viễn đâu. Ngoài miệng Tô Lam không nói gì nhưng thực ra cô luôn muốn hỏi. Lý Như Kiều rất thức thời. Ăn xong cơm là lập tức đi lên lầu. Trên bàn chỉ còn lại Tô Lam và Giản Ngọc. Anh à, đêm qua cậu ấy không về. Chắc đêm nay cũng sẽ không về đâu. Không đợi Tô Lam mở miệng hỏi, Giản Ngọc đã trả lời trước. À, em biết rồi. Công việc bận rộn là một chuyện. Còn chuyện khác thì có lẽ em cũng biết. Giản Ngọc dừng lại một chút rồi lại nói. Anh đã khuyên cậu ấy rồi. Cậu ấy nói, anh không thể hiểu được cậu ấy. Bởi vì năm đó người nằm trên giường như một người chết không phải vợ của anh. Khi nghe thấy câu này, Tô Lam cũng rất khiếp sợ. Như một người chết, lời này thật khó nghe. Đây là nguyên văn lời cậu ấy nói. Tô Lam, sau khi nghe xong có thể trong lòng em sẽ cảm thấy không thoải mái. Thật ra lúc anh nghe cậu ấy nói vậy thì trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu. Nhưng khi cậu ấy nói những điều này, anh đột nhiên hiểu được cậu ấy. Tô Lam cúi thấp đầu. Trong mắt phủ một tầng sương mù. Hóa ra năm đó mình nằm hôn mê trên giường bệnh. Trong mắt Quan Triều Viễn, cô giống như một người chết vậy. Chắc hẳn suốt 3 tháng Quan Triều Viễn cũng không dám ngủ. Chỉ sợ rằng sẽ không nghe được tiếng thở của mình. Nỗi đau mà năm đó anh phải chịu đựng vượt xa sức tưởng tượng của cô. Tô Lam, cậu ấy còn nói rằng cậu ấy không tin lần sau hai người sẽ may mắn như vậy. Cậu ấy đã từng cho rằng trên đời này không có chuyện gì mà cậu ấy không làm được. Cho đến khi em xảy ra chuyện như vậy, cậu ấy còn nói là nếu không phải vì sự kiêu ngạo của mình thì có lẽ em đã không gặp phải tai họa này. Tô Lam cúi đầu và yên lặng lắng nghe. Cô không muốn để Giản Ngọc nhìn thấy nước mắt của mình nên không dám ngẩng đầu lên. Có một số việc chúng ta chưa trải qua, nên không thể nào đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà cân nhắc thay họ được. Thậm chí anh không thể tưởng tượng được mình sẽ như thế nào nếu ớt nhỏ cũng nằm trên giường bệnh giống em năm đó. Loại chuyện này hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Cách chương.